bọn chúng sẽ hấp thu tất cả dương khí ở khu vực gần đó. Lâm Tịch truy hỏi, tôi và Lục Na nằm cùng một cái giường, tại sao cô ta không có việc gì? A Lê vứt đi một cái liếc mắt, thế mà hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này, cô sẽ tự mình hại mình sao? Đương nhiên là đeo hoặc là bôi lên một loại đồ vật nào đó mà thi trùng kiêng kỵ thôi. A Lê luôn miệng, chậc chậc, tới vị diện thần quái thế mà lại đụng phải loại vật này, cũng không biết là cô quá xui xẻo hay là quá may mắn. Cũng may, nếu không phải công lực tử chú sư kia còn thấp hoặc là đúng lúc kế thừa con mẫu trùng này, vì vậy tạm thời cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến cô. Nhưng qua một đoạn thời gian, chắc chắn cô cũng sẽ rơi vào kết quả giống như người ủy thác. Lâm Tịch bĩu môi, lão tử vứt bọn nó ra ngoài cùng nhau hoặc là dứt khoát đốt đi, để mẹ con bọn chúng đoàn tụ. Cô có thể đừng nói mấy lời ngu xuẩn hay không? Người ta đã gọi là tử chú thuật, sử dụng chính là luyện thi trùng, như vậy chân chính lợi hại chính là người thi chú và thi trùng luyện hồn. Vô luận cô dùng phương pháp gì tiêu diệt bọn chúng, coi như đốt thành tro, bọn chúng vẫn cho tàn lại cháy như thường, bởi vì chúng vốn là vật chết, giống như cô đã chết, chẳng lẽ tôi còn có thể lại giết chết cô lần nữa sao? Có thể, Lâm Tịch yên lặng nói ở trong lòng, hiện giờ lão tử đã chết nhưng xã khu còn có thể hút linh hồn để lão tử chết triệt để. Nghĩ tới đây, Lâm Tịch thông suốt sáng tỏ. Gocchuyenaudio.com nói cách khác muốn tiêu diệt vật này, chỉ có thể tìm được hồn phách của bọn nó, tiêu diệt hồn phách thi trùng tự nhiên sẽ chết. Chúc mừng cô, đáp đúng rồi. Việc cô cần làm chính là nghĩ cách tìm được vương trùng hoặc là thành thạo chú thuật này. Thế giới này đã có tử chú thuật, chắc chắn có tử chú sư khác tồn tại. Dường như A Lê đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cô nói, người kỳ quái kia tên là Khương Thích A Đoá. Vậy thì dễ làm rồi. Trong đầu Lâm Tịch đột nhiên có thêm một cái bản đồ, A Lê tiếp tục nói. Khu vực phụ cận điểm đỏ hẳn là có thể tìm được tộc nhân Khương Thích. Cô đi thử xem, phải nhớ đi nhanh về nhanh, bởi vì thời gian lâu dài mẫu trùng sẽ lần theo khí tức của cô đi tìm cô, như vậy người thi trùng sẽ lập tức biết được hành tung của cô. Tử chú thuật là một môn thuật pháp rất quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, cô nhất định phải cẩn thận. Cuối cùng A Lê lại căn dặn Lâm Tịch nếu như thực sự tìm không thấy tộc nhân Khương Thích lập tức trực tiếp xử lý A Đoá và Lục Na, ít nhất người thi thuật và thủ phạm hại người treo, coi như không hoàn thành nhiệm vụ, A Lê cũng sẽ cùng xã khu nói đạo lý tính Lâm Tịch miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong những chuyện này, A Lê liền cắt đứt liên lạc. Nghĩ đến phương thức A Lê, nói đạo lý, Lâm Tịch không khỏi hiểu ý cười một tiếng, trong lòng thấy rất ấm áp, kỳ thật A Lê đối với cô rất không tệ. Việc này không nên chậm trễ. Lâm Tịch trực tiếp lên mạng mua vé máy bay đi Quảng Tây, mang một số đồ dùng thường ngày, vội vã đi ra cửa. Cách chương.